Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiểu thuyết Huynh đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa do dịch giả Vũ Công Hoan chuyển ngữ. Ông được giới chuyên môn đánh giá là Lỗ Tấn của thế kỷ 21 với nhiều tác phẩm xuất sắc đã được chuyển thể thành phim. Huynh đệ là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn này. Câu chuyện xoay quanh hai anh em khác cha khác mẹ là Lý Trọc và Tống Cương. Mẹ Lý Trọc lấy bố Tống Cương và từ đó hai cậu bé trở thành hai anh em. Trải qua bao biến cố thăng trầm cùng lịch sử, số phận của Lý Trọc và Tống Cương cũng biến đổi không ngừng. Đây là cuốn tiểu thuyết được viết sau cuộc gặp nhau của hai thời đại. Phần 1 là trong cách mạng văn hóa, phần 2 là trong thời đại hiện nay. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Mời các bạn lắng nghe. Lý Trọc, nhà siêu tỷ phú của thị trấn Lưu chúng tôi có ý nghĩ hết sức kỳ cục. Định bỏ ra 20 triệu đô la đi một chuyến du lịch vũ trụ trên phi thuyền Liên Hợp của Nga. Ngồi trên bô vệ sinh mạ vàng nổi tiếng của mình, Lý Trọc nhắm mắt, bắt đầu tưởng tượng cuộc sống bồng bềnh trôi dạt trong quỹ đạo của vũ trụ, bốn xung quanh trong lạnh, thăm thẳm, không biết đâu mà dò. Lý Trọc cúi nhìn bao quát trái đất tráng lệ, từ từ trải dài. Tự dưng trong lòng chua xót, rơi nước mắt. Lúc này Lý Trọc mới chợt nhận ra mình không còn ai là người ruột thịt trên trái đất này. Lý Trọc đã từng có một người anh em sống dựa vào nhau là Tống Cương. Tống Cương trung hậu quật cường, lớn hơn Lý Trọc một tuổi, cao hơn Lý Trọc một cái đầu, đã chết cách đây 3 năm, biến thành một đống tro xương đựng trong một hộp gỗ nho nhỏ. Nghĩ đến cái hộp gỗ nhỏ đựng tro xương của Tống Cương, Lý Trọc cảm khái muôn phần, nghĩ bụng một cây bé tí tẹo đốt thành tro cũng còn nhiều hơn tro xương của Tống Cương. Khi mẹ Lý Trọc còn sống, bà cứ thích nói với Lý Trọc, bố nào con ấy. Bà muốn nói đến Tống Cương. Bà bảo, Tống Cương trung thành, lương thiện, Tống Cương giống bố y hệt, hai bố con Tống Cương như hai quả dưa trên một cây dưa. Khi nói đến Lý Trọc, bà không nói như vậy, cứ lắc đầu quầy quậy. Bà nhận xét, Lý Trọc và bố là hai người khác hẳn nhau, mỗi người đi một đường. Mãi cho đến năm Lý Trọc 14 tuổi, khi nhòm trộm 5 người đàn bà trong nhà vệ sinh công cộng bị bắt tại chỗ, mẹ Lý Trọc mới hoàn toàn thay đổi cách đánh giá. Cuối cùng bà đã biết, Lý Trọc và bố thật ra cũng là hai quả dưa trên một cây dưa. Lý Trọc nhớ rất rõ, mẹ mình lúc ấy đã hoảng sợ, quay lưng nhìn đi chỗ khác đau khổ, lau nước mắt, nức nở nói. Chao ơi, bố nào con ấy? Lý Trọc không biết mặt bố đẻ. Ngày Lý Trọc chào đời, bố cậu đã ra đi với tính xấu ngút trời. Mẹ nói bố cậu chết đuối. Lý Trọc hỏi sao lại chết đuối? Chết đuối ở sông, hay chết đuối ở ao, hay chết chìm ở giếng? Mẹ cậu không nói một lời. Sau đó Lý Trọc đi nhòm trộm đàn bà trong nhà sĩ, bị bắt quả tang, nói theo mốt hiện nay là một vụ xì căn đan. Sau khi vụ tai tiếng của Lý Trọc trong nhà vệ sinh bị vỡ lở, tiếng xấu loang ra cả thị trấn chúng tôi, Lý Trọc mới biết mình và bố đúng là hai quả dưa thối đậu trên một cây dưa. Bố đẻ của Lý Trọc khi nhòm trộm đàn bà trong nhà vệ sinh, không cẩn thận đã lăn thùm xuống hố phân chết chìm. Già trẻ, trai gái ở thị trấn Lưu chúng tôi cười vui hớn hở, hễ mở mồm ra đều nhắc đến câu, bố nào con ấy. Chỉ cần là cây, thế nào cũng có lá, chỉ cần là người của thị trấn Lưu thì ai cũng có câu thiền ấy cửa miệng. Ngay đến trẻ con còn bú, khi IA tập nói cũng học được câu văn ngôn trục trặc này. Người ta cứ chỉ trò trò và Lý Trọc, xì xầm với nhau, che miệng cười. Nhưng với nét mặt như không có tội, đi trên phố to ngõ nhỏ, Lý Trọc cứ tỉnh mơ, trong bụng luôn cười hì hì. Lúc đó Lý Trọc sắp bước sang tuổi 15, đã biết đàn ông là cái thứ gì. Bây giờ khắp thế giới, chỗ nào cũng có đàn bà hở hang, ngú nga ngú nguẩy. Trong vô tuyến truyền hình, trong phim ảnh, trong VCD, trong DVD, trên quảng cáo, trên họa báo, trên bút bi dùng để viết chữ, trên máy bật lửa dùng để hút thuốc, loại nào cũng có, cứ tha hồ ngắm nhìn. Một phần cơ thể của người đàn bà thời nay đã mất giá. Dụi mắt một cái là trông thấy, hắt hơi một cái là đụng phải, rẽ ngoặt một cái là sẵn phải. Ngày xưa không dễ đâu. Ngày xưa đó là bảo bối vàng, không đổi bạc, không đổi châu báu. Ngày xưa đành phải ra nhà vệ sinh nhìn trộm, cho nên mới có tiểu lưu manh như Lý Chọc bị tóm cổ tại chỗ, mới có đại lưu manh như bố Lý Chọc bị mất mạng tại chỗ. Nhà vệ sinh công cộng thời bấy giờ khác bây giờ. Nhà vệ sinh công cộng bây giờ có dùng đến kính tiềm vọng cũng chịu chết, không sao nhìn thấy thứ mà mình muốn nhìn. Còn nhà vệ sinh công cộng ngày xưa chỉ có một bức tường mỏng ngăn cách giữa nam và nữ. Ở dưới là hố phân chung, chống tuềnh chống toàn. Phía bên kia, đàn bà đại tiểu tiện nghe tiếng rõ một một, như ghẹo bạn hướng sang. Và bạn đã cắm đầu xuống nhìn. Chỗ ấy vốn là nơi bạn nên ngồi vào, thì cơn thèm khát bừng bừng đã xúi đầu bạn xuống. Hai tay bạn bám chặt thanh gỗ, hai đùi và bụng của bạn kẹp chặt tấm chắn. Mùi hôi thối hun bạn tới mức nước mắt ứa ra. Sòi bọ bò lổm ngộp xung quanh bạn, bạn cũng mặc kệ. Động tác của bạn giống như tư thế của tuyển thủ bơi lội sắp sửa nhảy xuống nước khi thi đấu. Đầu và thân của bạn cúi xuống càng sâu thì bạn càng nhìn thấy rõ hơn. Lần ấy, Lý Chọc nhìn một lúc thấy những năm cái bông. Một cái bé, một cái béo, hai cái gầy và một cái không béo không gầy, xếp thành hàng ngay ngắn, y như năm miếng thịt lợn treo ở cửa hàng thịt. Cái mông béo giống như miếng thịt còn tươi nguyên. Hai cái mông gầy giống như thịt ướp muối, còn cái mông bé bé không đáng nhắc đến. Lý Chọc thích là thích cái mông không béo không gầy ở ngay trước mắt. Trong năm cái mông thì cái này tròn nhất, tròn tới mức như cuộn lại được. Tim cậu đập thình thịch, cậu tiếp tục hạ thấp, chúi đầu xuống. Giữa lúc cậu sắp nhìn thấy thứ mà cậu muốn nhìn thì bị bắt quả tang. Có một người tên là Triệu Thắng Lợi, lúc này vừa chạy vào nhà vệ sinh. Cậu ta là một trong hai tài tử lớn của thị trấn Lưu chúng tôi. Trông thấy có một người cúi rạp đầu và nửa người phía trên, cậu biết ngay là có chuyện gì. Cậu túm luôn lưng áo của Lý Chọc, nhấc bổng Lý Chọc lên như nhổ củ cải. Triệu Thắng Lợi lúc ấy hơn 20 tuổi, đã từng in một bài thơ ngắn 4 dòng trên tạp chí In Romeo của nhà văn hóa huyện chúng tôi. Bởi thế, cậu đã có một biệt hiệu nổi tiếng, nhà thơ Triệu. Sau khi bắt được Lý Chọc trong nhà vệ sinh, nhà thơ Triệu sung sướng mặt đỏ phừng phừng. Cậu nhấc Lý Chọc 14 tuổi ra ngoài nhà vệ sinh, thao thao bất tuyệt, trách mắng răn dậy một thôi một hồi. Khi sơi sơi trách mắng răn dậy, mồm cậu vẫn đầy ắp ý thơ ý tranh. Hoa rau cải dầu ở ngoài đồng vàng muốt mắt mày không xem, cá dưới sông tung tăng vui đùa trong nước mày không đi thưởng thức, trời xanh bao la mây trắng nõn nà đẹp tuyệt vời như thế mày không ngẩng mắt lên ngắm, lại cứ dúi đầu vào chỗ đấy mà nhòm. Ở bên ngoài nhà vệ sinh, nhà thơ Triệu cứ thế nói bô bô có đến hơn 10 phút. Trong nhà vệ sinh vẫn không có động tĩnh. Nhà thơ Triệu sốt tiết chạy đến ngoài cửa nhà vệ sinh nữ làng toáng lên. Cậu quên mình là một nhà thơ nhã nhặn lịch sự. Cậu gọi những người đang ở trong một cách thô tục. Các người đừng có ngồi đó làm gì nữa. Mông của các người bị người ta xem chán xem chê. Các người không biết gì hết. Các người có mau mau ra không? Cuối cùng thì họ cũng lao ra, giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, the thé thét lên, khóc khóc mếu mếu. Khóc khóc mếu mếu là cái mông bé bé không đáng nhắc đến trong con mắt của Lý Chọc, một bé gái 11-12 tuổi, hai tay ôm mặt, khóc đến nỗi toàn thân run bần bật, cứ làm như cô bé vừa bị Lý Chọc cưỡng hiếp, chứ không phải bị nhòm trộm. Lý Chọc bị nhà thơ Triệu túm cổ đứng một bên, nhìn cái mông bé bé khóc nức nở, thầm nghĩ. Mày khóc cái đếch gì, cái mông ti ti chưa dậy thì của mày có gì mà đáng khóc. Mẹ kiếp. Không có cách nào, ông mới tiện thể nhòm cái mông tèo teo của mày một cái. Cô gái xinh đẹp 17 tuổi là người ra sau cùng. Cô xấu hổ đỏ mặt, vội vàng nhìn Lý Chọc một cái, rồi vội vàng quay người chạy đi. Ở phía sau, nhà thơ Triệu gân cổ gọi với theo, bảo cô đừng đi. bảo cô quay lại, đừng xấu hổ. Không thèm quay đầu lại, cô càng đi càng nhanh. Nhìn cái mông vặn vẹo của cô khi đi, Lý Trọng biết ngay, cái mông tròn như cuộn lại là của cô. Cô gái đã đi xa, cái mông bé tèo teo, khóc khóc mếu mếu cũng đi nốt. Một cái mông gầy gầy xương xương, buột mồm chửi Lý Trọng, phi phi nhổ bọt vào đầy mặt cậu. Sau đó, giơ tay lau mồm mình, rồi cũng bỏ đi. Lý Trọng nhìn bà ta đi, cái mông của bà ta gầy lép kẹp đến mức, sau khi mặc quần vào, chẳng trông thấy mông đâu. Ba người còn lại dài Lý Trọng đến đồn công an. Nhà thơ Triệu mặt mày hớn hở cùng với một cái mông béo như thịt tươi và một cái mông gầy như thịt ướp áp dài Lý Trọng đi trong thành phố nhỏ không đến ngăn phạm dân của chúng tôi. Khi đi được nửa đường, một tài tử lớn nữa của thị trấn Lưu chúng tôi là Lưu Thành Công cũng nhập vào cùng đi. Lưu Thành Công cũng hơn 20 tuổi, cũng từng đăng tác phẩm trên tạp chí Indoneo của nhà văn hóa huyện. Cậu ta đăng một truyện ngắn, chiếm hẳn 2 trang, dày chi chít. So với bài thơ ngắn 4 dòng của nhà thơ Triệu đăng trong khe hẹp thì oách hơn nhiều. Lưu Thành Công cũng có một biệt hiệu danh nhân là nhà văn Lưu. Về biệt hiệu, nhà văn Lưu không thua kém nhà thơ Triệu. Đương nhiên cũng không thua kém nhà thơ Triệu những chỗ khác. Nhà văn Lưu cầm trong tay một bao gạo không, vốn định ra cửa hàng lương thực mua gạo. Trông thấy nhà thơ Triệu bắt sống Lý Trọng, nhòm trộm mông đàn bà, đang cậy công diễu võ dương oai. Nhà văn Lưu thầm nghĩ, không thể để nhà thơ Triệu chơi trội một mình được, mình cũng phải ra tay dây máu ăn phần mới được. Nhà văn Lưu gọi rõ to, đi lên trước, ra vẻ ta đây có công mang than đến cho người đang xét. Cậu ta nói với nhà thơ Triệu, mình đến giúp cậu một tay. Nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu là bạn văn chương thân mật. Nhà văn Lưu đã từng cố gắng tìm những từ ngữ hay nhất để ca ngợi bài thơ ngắn 4 dòng của nhà thơ Triệu. Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Nhà thơ Triệu cũng dùng những lời hay ý đẹp ngợi ca chuyện ngắn 2 trang của nhà văn Lưu. Nhà thơ Triệu vốn đi sau, túm cổ áo Lý Trọng. Bây giờ, nhà văn Lưu hô hét đi ở phía trước, nhà thơ Triệu liền chuyển sang bên trái, để nhà văn Lưu đi ở bên phải. Vậy là 2 tài tử lớn của thị trấn chúng tôi vào hùa với nhau, một trái một phải, cùng túm cổ áo Lý Trọng, bắt đầu cuộc diễu phố dài dẳng. Họ luôn mồm nói sẽ răng đến đồn công an. Gần đấy có một đồn công an nhưng họ không đưa vào, cố tình đi vòng đến đồn công an xa hơn. Không đi ngõ nhỏ, họ cứ chọn đi theo phố lớn, chơi trội hết mình. Họ vừa áp giải Lý Trọng diễu phố, lại vừa hâm mộ cậu bé. Họ nói với Lý Trọng, mày thấy chưa, mày thấy chưa? 2 tài tử lớn dài mày, một thằng bắt con như mày, phúc tổ mà dày đấy con ạ. Đang cao hứng, nhà thơ Triệu nói thêm, chuyện này có khác gì Lý Bạch và Đỗ Phủ áp giải mày? Nhà văn Lưu cảm thấy ví dụ của nhà thơ Triệu không thỏa đáng. Lý Bạch và Đỗ Phủ đều là nhà thơ, mà mình là nhà văn viết tiểu thuyết, nên sửa lại. Phải nói là Lý Bạch và Tào Tuyết Cần áp giải mày mới đúng. Khi bị răng đi diễu phố, Lý Trọng vẫn còn ngó ngó nghiêng nghiêng, nét mặt cứ tỉnh khô. Nghe thấy 2 tài tử lớn của thị trấn Lưu chúng tôi tự ví là Lý Bạch và Tào Tuyết Cần. Lý Trọng không nín nổi, cười hì hì. Cậu nói, ngay đến tôi cũng biết. Lý Bạch người đời Đường, Đào Tuyết Cần người đời Thanh, tại sao người đời Đường lại chung sống với người đời Thanh mới được chứ? Dân chúng dọc phố đi theo cười sộ lên, họ bảo Lý Trọng nói đúng, bảo 2 tài tử bự của thị trấn Lưu có trình độ văn học cao, nhưng kiến thức lịch sử vẫn không bằng thằng nhóc hư hỏng, nhòm trộm mông đàn bà, làm cho 2 vị tài tử lớn đỏ mặt tía tai. Nhà thơ Triệu nghiền cổ lên bảo, chẳng qua là người ta lấy ví dụ. Thay một ví dụ khác cũng được. Nhà văn Lưu nói, nói thế nào thì nói, cũng là một nhà thơ và một nhà văn áp giải mày, có khác gì Quách Mặt Nhược và Lỗ Tấn Sang mày đâu. Dân chúng khen ví dụ lần này đúng. Lý Trọng cũng gật gật đầu, cậu bảo, lần này còn khác. Nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu không dám nói đến lĩnh vực văn học nữa. Họ túm cổ áo Lý Trọng, tố cáo hành động lưu manh của Lý Trọng một cách oai phong lẫm liệt, và cũng oai phong lẫm liệt đi về phía trước. Các bạn vừa nghe phần đầu của tiểu thuyết Huynh Đệ. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn nghe tiếp ở phần sau.